bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết, chương 468, thiên cốt tù đế lung. Góc truyện audio.com, có ý tứ, ngươi đây là muốn ăn cướp trắng trợn rồi. Trần Nguyên còn chưa đứng dậy, duy trì chiếm cứ tư thế, khóe miệng đã nổi lên một vệt ý cười. Hắn đang giàu không người đến thăm dò một chút hắn ba đại siêu cấp đế thuật, cái này cái gọi là hoàng kỳ lão ma thì hoa lệ đăng tràng mà đến, giải quyết tốt đẹp Trần Nguyên dục dịch trái tim. Theo trước đó hút đi lò luyện lão giả chờ người thủ đoạn đến xem, hoàng kỳ lão ma cần phải đích thật là bọn họ trong miệng nói đế lạc thời đại nhân vật. Đồng thời tương đương cường hãn, tại năm đó là chân chính có tham chiến năng lực. Cứ việc hắn giờ phút này, cùng thanh đế không có sai biệt vẫn chưa khôi phục lại đỉnh phong thực lực, nhưng dù là chỉ là thể hiện 2/3 phần 10, liền đã xa không phải phổ thông chuẩn đế có thể so sánh. Thế mà một số thời khắc cổ lão nhân vật đứng ở thế giới đỉnh phong, ngoái nhìn xem xét khả năng phát hiện hậu bối sớm đã cách hắn 2 bộ xa. Trần Nguyên đối mặt với hoàng kỳ lão ma, đó là nửa điểm sợ ý không có. Ngược lại, hắn ống tay áo bên trong đầu ngón tay vuốt khẽ, đã nổi lên vô thường đế thuật gợn sóng. Người tiểu gia hòa này, lời nói đừng nói khó nghe như vậy, lão hù ngang dọc vạn thế cao chót vót, trên đời này bao nhiêu tiên đan rượu dược không phải chủ động đưa vào bên trong miệng đến. Thông báo một chút người nào cầm đi tinh thiên thần mạch, lão hủ liền đưa ngươi một trận tạo hóa. Hoàng kỳ lão ma vẫn như cũ cười, nhưng lời nói này rơi xuống, lại có không hiểu ba động lượn lờ mà lên. Đây là một loại cùng loại chân ngôn quyết, bí, ẩn đế thuật có thể thông qua đối phương miệng ra ngôn ngữ, từ đó thần không biết quỷ không hay thi pháp, có thể khiến người khác ngôn ngữ rối loạn. Một cái chớp mắt lối ra, liền có thể sửa đổi càn khôn, biết được hắn muốn biết được sự tình. Chỉ là đế thuật vừa mới thi triển, Trần Nguyên vẻn vẹn ngồi ở chỗ đó, mỉm cười đáp lại cũng không có lại tiếp tục đáp lời ý tứ. Cái này khiến hoàng kỳ lão ma nheo lại hai mắt, dựa theo đạo lý tới nói, Trần Nguyên không có khả năng nhìn ra hắn đế thuật. Tiểu gia hỏa, ngươi không muốn biết lão hủ sẽ ngươi đưa ngươi một trận dạng gì tạo hóa sao? Hoàng kỳ lão ma lên tiếng lần nữa, ý đồ dẫn đạo Trần Nguyên đáp lời. Chỉ là hắn mồm mép giật giật, rõ ràng muốn nói ra ngữ, trải qua não hải trải vuốt có thể truyền ra ý tứ, lại một chữ cũng không khớp. Cùng lúc đó Trần Nguyên sau lưng Trần Lạc Ly cùng Vô Song bọn người, lúc này khuôn mặt một đỏ, nhẹ nhàng cúi đầu. Đến mức Ngọc Liên Thành cùng Thiên Chiếu Hành, thì là hít vào một ngụm khí lạnh, lộ ra không dám tin thần sắc, ngay sau đó nhìn nhau, đều là theo trong mắt nhìn ra cổ quái cùng cố nén ý cười xúc động. Thật sao, nguyên lai ngươi sống vạn thế cao chót vót đến nay vẫn là cái đồng tử thân. Trần Nguyên cười tủm tỉm mở miệng, hoàng kỳ lão ma trực tiếp ngây ngần cả người, hắn cái gì thời điểm thổ lộ cái này suốt đời lớn nhất bí ẩn. Bỗng nhiên, hoàng kỳ lão ma toàn thân run một cái, nhìn về phía Trần Nguyên đồng tử sinh ra không cách nào hình dung gợn sóng. Càng có tia hơn tia hàn ý leo lên trong lòng của hắn, dẫn đến có tâm thần dùng mình phía dưới tựa như gặp quỷ thần. Rõ ràng là chính hắn thi triển chân môn quyết, đế thuật ý, đồ thần không biết quỷ không hay moi ra tinh thiên thần mạch hạ lạc. Có thể cái này đế thuật thế mà về tới trên người mình. Hắn lúc trước miệng ra ngôn ngữ tại Trần Nguyên ý chí dẫn đạo dưới, rối loạn não hải thần thức lật đổ ngôn ngữ năng lực đào ra đồng tử thân bí mật. Đáng chết ngươi đến tột cùng là ai? Hoàng kỳ lão ma trắng bệch gương mặt đột nhiên bốc lên một vệt đỏ thẫm, đó là cực hạn xấu hổ giận dữ cùng nổi giận đưa đến tâm tình lăn lộn. Cái này bí ẩn thế mà bị bọn này tiểu gia hỏa biết được, lại như thế làm dáng, quả thực khiến người ta phát cuồng. Ta là ai cũng không trọng yếu, quan trọng ngươi bí mật này đã bị tất cả chúng ta biết được, đợi một thời gian truyền ra ngoài, địch nhân của ngươi cùng bằng hữu đem coi đây là chê cười, gánh vác cuộc đời của ngươi, như thế, ngươi còn có tâm tình biết được tinh thiên thần mạch hạ lạc sao? Trần Nguyên tiếp tục mở miệng, không ngừng dẫn dắt đến hoàng kỳ lão ma phẫn nộ chi diễm. Sau đó, đinh chúc mừng ký chủ, ngài thu hoạch đến từ hoàng kỳ lão ma 10 điểm nộ khí, đinh chúc mừng ký chủ, ngài thu hoạch đến từ hoàng kỳ lão ma 15 điểm nộ khí, đinh chúc mừng ký chủ, ngài thu hoạch đến từ hoàng kỳ lão ma 25 điểm nộ khí. Hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng vang lên, Trần Nguyên đã là cười không ngậm mồm vào được. Vô thường đế thuật trong đó có một cái vô cùng quỷ quyệt tác dụng, cái kia chính là khiến người khác thi triển đế thuật xuất hiện rối loạn cùng phá vỡ, thậm chí hoàn toàn mất khống chế cùng bắn ngược. Cái gọi là vô thường, đã là như thế ảo diệu. Đây là Trần Nguyên lĩnh ngộ 1/2 sau đó, phát hiện một cái kỳ diệu mạch suy nghĩ, chỉ là hắn không nghĩ tới, dùng tại hoàng kỳ lão ma trên thân, lại làm đến hoàng kỳ lão ma tự thân đế thuật mất khống chế, liên lụy tự thân, dẫn đến bại lộ ẩn tàng vạn năm năm tháng bí mật. Trần Nguyên mạch suy nghĩ chuyển một cái tiến tới trợ giúp, quả nhiên làm đến hoàng kỳ lão ma giận phát ngút trời. Những thứ này điểm nộ khí tương đương đáng ngưỡng mộ, đợi đến Trần Nguyên hoàn thành còn lại tam đại kiện siêu tiến giai đồ vật điều kiện tiên quyết liền có thể trực tiếp đổi lấy mà đến. Chỉ là muốn vừa nghĩ thì có chút kích động, số tiểu tử, người đây là tại đùa lừa, nghe nói Trần Nguyên nói lời nói, Hoàng Kỳ lão ma đã không cách nào ngăn chặn nội tâm phẫn nộ cùng nhục nhã, thậm chí có loại mất lý trí cảm giác. Hắn nhất định phải giết sạch trước mắt tất cả, mọi người, nhất định phải đem bí mật lại lần nữa phủ bụi đi xuống. Có lẽ thiên chiếu hành mấy người còn có hoang mang, một cái sống vạn vạn năm năm tháng siêu cấp lão quái vật làm sao có thể đến bây giờ còn duy trì đồng tử chi thân. Có thể cái này bí ẩn, mang đến một cái khác đều có thể sợ tin tức thì là Hoàng Kỳ lão ma suốt đời đều hối hận không kịp cử động. Năm đó vì tiến vào xanh bắt đầu tiên triều, vì trộm cắp tuyệt thế bí tịch hắn không tiếc. Vùng đao tự cung, bị biết được đồng tử thân thì cũng thôi đi, nếu là bị biết được vẫn là tên thái giám. Hoàng Kỳ lão ma không dám nghĩ, phẫn nộ càng thêm thiêu đốt thoáng qua tức thì ở giữa sát niệm bạo khởi cốt trào phút chốc thi triển một cái hủy diệt đế thuật dẫn phát thương khung gợn sóng nổ tung. Chỉ thấy hắc động đột nhiên phát sinh, một cái thôn. Thiên mặt đen trực tiếp ngưng hiện, già thiên tế nhật phía dưới, bất ngờ so thanh nhãn bạch long còn muốn to lớn mấy chục lần. Toàn bộ chân trời, đều triệt để trở thành thôn thiên mặt đen trong miệng chi vật Trần Nguyên bọn người ngồi tại bạch long trên lưng, chỉ cảm thấy âm sát cuồn cuộn, một khi bị nuốt vào trong đó, liền sẽ thần hồn tiêu vẫn, phi hôi yên diệt. Không hổ là đế lạc thời đại siêu cấp cường giả, không hổ là năm đó có thể tham chiến tuyệt đỉnh nhân vật đạo này đế thuật chỉ là cao chót vót liền đã xa phi thường người tưởng tượng. Trần Nguyên thổn thức ở giữa lắc đầu, lập tức lại lần nữa thi triển chính mình một đạo khác đế thuật. Thiên cốt, ong, thường khùng gợn sóng cuồn cuộn ở giữa tựa như nhận lấy cái gì pháp tắc sửa đổi, dẫn đến Hoàng Kỳ lão ma thôn thiên mặt đen, trong chớp mắt sinh. Ra vặn vẹo, Hoàng Kỳ lão ma tâm thần run lên, hắn đột nhiên cảm giác được xung quanh thái khư lĩnh vực sinh ra cực kỳ xa lạ khí tức. Liền như là di hình hoán ảnh, không ở chỗ này mới thế giới. Cùng lúc đó, giữa tầm mắt cực kỳ xa xôi bỉ ngạn, thương khung cửu tiêu chi đỉnh, xuất hiện từng cây to lớn vô biên màu trắng xương sườn. Nếu là cẩn thận đi xem, cái này hoảng sợ là cái thông thiên xương cự nhân A, mà chính mình, ngay tại cái này xương cự trong cơ thể con người. Trần Nguyên nhìn qua sắc mặt phút chốc kịch biến Hoàng Kỳ lão ma, khóe miệng mỉm cười, mở miệng yếu ớt, nơi này là thiên cốt tù đế lung bàn chân, hoan nghênh đi vào ta. Lĩnh vực thế giới, cách chương.